Mỗi lần qua văn hoa bỗng dưng đôi mắt nhòa niềm đau theo lệ nhớ. Nay còn ta với ta mỗi lần qua văn hoa bỗng dưng ta thấy già. Em còn ôm sách vở hay âm thầm xót xa tan trường chờ em ra ngắm em trong nắng tàn bàn chân son nhẹ bước tâm hồn anh thiết tha. Hỡi người em văn hoa dáng em chưa xóa mờ nghe chừng như sống lại trong chuỗi ngày đã qua. Ngày xưa trường văn khoa lá me xưa chưa già non màu xanh biếng biếng như tuổi hồng gấm hoa. Hôm nay về văn khoa lá me xưa đã già em xa trường năm đó từ buổi chiến tranh qua. Nay ngồi nhìn văn hoa nhìn lá và nhìn hoa lá hoa giờ giã cánh theo cuộc tình bay qua. Anh vào trường văn hoa dù hết bụi đường xa giang hồ nay bạc áo còn đây suối lệ hoa. Suối lệ.